100 ngày làm vợ hờ. Tổng tài ác ma, xin anh tránh xa tôi ra. Chương 8, ôn nhu đến kỳ lạ. Gocchuyenaudio.com. Có thể nói hắn là con người ngoài lạnh trong nóng, tính cách thay đổi thất thường, nhưng chỉ ít bản thân hắn không hề muốn tổn thương cô. Đó là vì lần đầu tiên hắn trông thấy cô, không hiểu vì sao Hà Y Mễ lại giống người con gái trong quá khứ của hắn, như hai giọt nước, nhất là đôi mắt trong trẻo kia, đôi mắt không một chút vướng bẩn nào trong veo đến mức động lòng người. Nhưng người con gái kia có vết bấp hình tựa giống hoa bỉ ngạn trên xương quai xanh bên trái gạch dưới người đã từng khiến hắn rất ôn nhu, rất điềm đạm lại trở thành con người u ám lạnh lẽo như bây giờ. Gặp được Hà Y Mễ, hắn mộng tưởng nàng là cô gái kia mà không tiếc một đồng để đem nàng về, nhưng đối với người con gái đó, bản tính của nàng lại cố chấp ngang ngược mặc dù lời nói của nàng rất có phép tắc nhưng hành động lại trái ngược, hắn có cảm giác như nàng sợ hắn, sợ con người hắn, sợ phải đối diện, trông thấy hắn nàng lại mất đi cảm giác tự nhiên. Hắn thật sự không muốn làm đau nàng, chỉ là sợ một ngày nàng từ trong tầm kiểm soát của hắn mà không còn thấy nữa. Giống như 3 năm trước, hắn không muốn phải tự dằn vặt một lần nữa. Một lúc lâu sau, Hà Y Mễ mở cửa phòng bước vào, tiếng động của cánh cửa kéo hắn về lại thực tại. Âu Dương Ngụy đưa mắt nhìn nàng, vẫn là đôi mắt lạnh như băng, khẽ chớp mi một cái, con người ấy lại ấm áp, chiều mến lạ thường, khiến nàng cảm thấy rất ngạc nhiên, cả giọng nói cũng thay đổi. Em lại đây, Hà Y Mễ cảm thấy con người hắn có gì đó rất lạ lùng, giống như một người đa nhân cách. Nàng ngoan ngoãn lại gần hắn, Âu Dương Ngụy vòng tay kéo nàng xuống, ôm lại trong lồng ngực, bàn tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Cảm giác này, lần đầu tiên nàng thấy ở hắn, vừa lạ nhưng lại ấm áp, có cảm giác như được hắn yêu thương, nâng niu. Không thể đoán định được hắn là con người lạnh lùng hay ôn nhu yêu thương như bây giờ, nếu ôn nhu là thật thì tại sao hắn lại phải sống trong lớp vỏ băng dày cộm như thế? Khiến cho người ngoài nhìn vào đều sợ hãi mà không dám đến gần nói gì đến động tới hắn. Hôm nay trên giảng đường như nào? Chất giọng trầm nhẹ, không sắc lạnh mà lại yêu thương. Rất bình thường, tôi còn có thêm bạn mới, là cô gái mắt tim rất đẹp nha. Thấy hắn như vậy bản thân nàng lại cảm thấy thoải mái hơn, đối diện hắn cũng dễ dàng hơn. À còn người ban nãy đưa tôi về là giáo sư Thương, vì trời mưa lớn quá không thể ra bến xe bus được, anh ta có lòng tốt thôi. Được tôi tin lời em nói, bây giờ hắn không cố chấp bảo thủ như mọi ngày nữa. Đem nàng sủng đến tận mây, ấm áp qua ấm áp đến mức khiến người ta không thể nào thở nổi. Hắn thả nàng ra quay lại bàn làm việc không quên hôn nhẹ lên trán nàng. Hà Y Mễ như thẫn thờ suốt nãy giờ, sao lại tự nhiên thay đổi đột ngột thế? Thế mà tim nàng vì hắn mà đập lệch nhịp đi, Hà Y Mễ vội vàng trấn tĩnh lại. Không đúng, hắn chỉ là nhất thời thôi, không được động lòng. Âu Dương Ngụy ngồi trên bàn làm việc rất nghiêm túc, khuôn mặt nghiêm nghị, hai hàng lông mày trao lại. Ngắm hắn đã lâu, Hà Y Mễ về lại phòng, nhìn lên đồng hồ kim chỉ 9 giờ tối. Hôm nay đi học hoạt động nhiều cũng mệt mỏi, Hà Y Mễ vừa nằm xuống đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Sau khi hoàn thành xong công việc trên công ty, Âu Dương Ngụy day day thái dương mà vào phòng. Thân thể nhỏ bé cuộn tròn trong chăn ấm, đôi mắt nhắm hờ, gương mặt nàng khi ngủ thật sự. Gocchuyenaudio.com, rất điềm tĩnh yên bình tựa như nước hồ tĩnh lặng. Âu Dương Ngụy mệt mỏi thả người nằm kế bên Hà Y Mễ, suy nghĩ một hồi lâu. Hắn đem cơ thể nàng mà ôm lại, Hà Y Mễ vẫn cứ thế ngủ say, nàng cảm thấy một cỗ ấm áp bao phủ lấy bản thân, không những ấm áp mà còn an toàn. Nắng sớm len lỏi lọt qua khe rèm cửa, những tia nắng đầu ngày yếu ớt rọi sáng căn phòng. Hà Y Mễ cảm thấy như có ai đó ôm lấy nàng, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt Âu Dương Ngụy trước mắt mình, hơi ngạc nhiên nhưng mà cũng rất thích, đêm qua hắn đột ngột đối xử tốt với nàng, không chiếm tiện nghi của nàng mà đem nàng ôm vào lòng ngủ thật sâu. Nhẹ nhàng xuống giường, Hà Y Mễ không muốn làm hắn thức giấc, đánh răng thay đồ xong xuôi, nàng xuống sảnh. Tiểu Nhu loay hoay làm đồ ăn sáng, thấy nàng liền cười híp mắt. Tiểu thư dậy rồi à, chị đói chưa, em đem thức ăn ra liền. Hà Y Mễ tay chống cằm ngồi xuống bàn ăn, mỉm thùm tìm cười. Hôm nay tâm trạng nàng rất là tốt nha. Tiểu Nhu thấy thế không nhịn được mà hỏi. Nhìn tiểu thư hôm nay có vẻ rất vui. Có lẽ là vậy nha. Còn tiếp, cách chương.